Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, kỳ gia quỷ tu cùng thụ tinh thiếu nữ. Thần Long Trứng, Viên Thư Duật rốt cục nghĩ tới, móng vuốt của chính mình, còn có tinh tế thân thể mặc dù coi như rất đặc biệt. Nhưng Viên Thư Duật vẫn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Không cần nhìn đầu của chính mình, Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Chính mình dáng vẻ hiện tại, nên chính là trong truyền thuyết có thể hô mưa gọi gió. Cũng là hoa hạ dân tộc đồ đăng, ngũ trảo kim long dáng vẻ, mà vừa nãy ràng buộc hắn không gian tường. Nên chính là người này nói trứng rồng vỏ trứng. Nhất thời, Viên Thư Duật nội tâm dường như có một vạn con FCK Yomader nổ vang chạy như bay mà qua như thế. Xem ra, chính mình chung quy vẫn là chết. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, bám thân ở này viên trứng rồng bên trong, sau đó sống lại, Viên Thư Duật nội tâm có một chút vui sướng, đón lấy, lại bắt đầu lo lắng, chính mình là sống lại, nhưng nhìn những người này dáng vẻ, không giống như là ở hiện đại hoa hạ nước, không biết mình có phải là cũng xuyên qua rồi đây. Hắn hiện đang lo lắng chính là, ở hoa hạ quốc hiện đại cái kia thời không? Thân thể của chính mình tử vong. Không biết đạo gia người biết rồi tin tức này sẽ như thế nào. Không biết, cái chết của chính mình sẽ cho nhà của chính mình người mang đến ra sao ảnh hưởng. Viên Thư Duật nhìn về phía quỳ gối phía trước nhất nam tử kia. Nam tử này xem ra hơn 30 tuổi. Nho nhã cực kỳ. Sống mũi thẳng. Ánh mắt trong suốt. Con mắt tỏa ra tầm nhìn ánh sáng. Tuy rằng quỳ. Thế nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn vóc người kiên cường, thân thể như ngọc, 10 phần 11 cái phong độ phiên phiên mỹ nam tử. Thật không thể tin được, người như vậy, dĩ nhiên cam tâm làm nô. Nam tử nhìn thấy Viên Thư Duật nhìn về phía hắn, mang theo vài phần thấp thỏm, mang theo vài phần hưng phấn. Thùy mi mắt, cũng nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói chuyện, hiện tại là cái gì triều đại? Chúng ta đây là ở nơi nào? Nam tử chính muốn nói chuyện. Viên Thư Duật nói tiếp. Được rồi, các người đều đứng lên đi. Đứng lên nói chuyện. Vâng, chủ nhân. Tất cả mọi người theo tiếng đứng dậy. Đứng lên đến sau đó. Bên trái cái kia nhóm người hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Đều khoanh tay, thùy mi mắt, yên lặng đứng ở đó. Mà bên phải cái kia bát thiếu nữ, thì có chút hoạt bát. Tuy rằng các nàng đều không nói gì, thế nhưng dùng hưng phấn, linh động ánh mắt, trao đổi lẫn nhau. Các nàng nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt, mang theo vài phần nóng bỏng, mang theo vài phần hiếu kỳ, thậm chí còn có một chút thiếu nữ ngưỡng mộ. Nhường Viên Thư Duật thoáng cảm thấy có chút lúng túng. Đứng phía trước nhất nam tử mở miệng nói chuyện. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta là ở Long Châu không gian bên trong. Còn hiện tại triều đại, bởi vì bên ngoài người đã có hơn 70 năm thời gian không có từng tiến vào. Vì lẽ đó, chúng ta đối với bên ngoài tình huống cũng không rõ lắm. Có điều 70 năm trước, chúng ta kỳ ra một vị trưởng lão một lần cuối cùng lúc đi vào mang đến tin tức nói. Vào lúc ấy, là một tên là dân, quốc thời loạn lạc, chấm ngoặc kép, nghe xong cái kia lời của nam tử. Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng vui sướng. 70 năm trước, không phải là dân, quốc sao? 70 năm trôi qua, chính là hiện đại hoa hạ nước. Xem ra, chính mình cũng không có xuyên qua. Vẫn là ở nguyên lai vị trí thời không? Đến đi ra cái này suy luận, nhường Viên Thư Duật tâm tình tốt lên. Sau đó, Viên Thư Duật cũng biết tên của người đàn ông này Kỳ Tử Thanh. Chúng ta vị trí vùng không gian này chính là Long Châu bên trong không gian. Mà Long Châu là cung phụng ở Kỳ Gia Thánh Đường bên trong. Mặc kệ Kỳ Gia ở nơi nào, ở cái gì triều đại, Thánh Đường đều là cung phụng Long Châu địa phương. Kỳ Tử Thanh nói đến, trên mặt mang tới một tia nhớ lại tâm tình. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh mang theo một vẻ lo âu nói rằng, người bình thường muốn đi vào Long Châu không gian. Là cần một ít linh thạch đến khởi động không gian. Nghe trước đây tiến vào các trưởng lão nói. Từ Minh Triều bắt đầu. Linh thạch càng ngày càng khó lấy tìm được. Vì lẽ đó. Từ Minh Triều bắt đầu. Kỳ ra các trưởng lão tiến vào Long Châu không gian số lần cũng là càng ngày càng ít. Mà hiện tại, đã có hơn 70 năm, không có kỳ ra người tiến vào Long Châu không gian. Không biết bọn họ là triệt để không tìm được linh thạch. Vẫn là này Long Châu đã bị bọn họ mất đi. Nói đến chỗ này, Kỳ Tử Thanh thì có chút lo lắng. Trên mặt cũng là thoáng hiện qua một tia vẻ u sầu. Nếu như không tìm được linh thạch còn nói được. Nếu như kỳ gia người là mất đi Long Châu. Vậy cũng hứa, kỳ gia là triệt để diệt vong. Mà Viên Thư Duật thì lại nghĩ đến một vấn đề. Kỳ Tử Thanh đám người, tuy rằng không có trải qua chiến loạn, vẫn ở tại Long Châu không gian bên trong. Thế nhưng trong bọn họ người, sớm nhất tiến vào Long Châu không gian, nên cũng trải qua thời gian không ngắn nữa. Bọn họ là làm sao lẩn tránh thời gian trôi qua đây? Người ở tại Long Châu không gian bên trong có bao nhiêu năm rồi? Viên Thư Duật hỏi, Kỳ Tử Thanh quy củ hồi đáp, bẩm báo chủ nhân, lão nô Kỳ Tử Thanh ở Long Châu không gian bên trong đã ở lại. Sững sờ đầy đủ 1000 năm còn nhiều hơn. Long Châu không gian bị chúng ta kỳ gia thủ hộ không đến bao lâu. Lão nô liền tiến vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật trên mặt không hiện ra. Thế nhưng nội tâm kinh ngạc cực kỳ. Cái này Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên sống hơn 1000 tuổi. Nhưng nhìn lên, vẫn là hơn 30 tuổi dáng dấp. Cũng quá nhường Long kinh ngạc. Tựa hồ nhìn ra rồi Viên Thư Duật nghi vấn. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Bắt đầu cho Viên Thư Duật giải thích lên. Đứng thẳng ở Kỳ Tử Thanh người phía sau. Đều là kỳ gia người. Có nam tử, có nữ tử. Những người này, bao quát Kỳ Tử Thanh ở bên trong, đều là bỏ qua thịt của chính mình, thân, chuyển thành quỷ tu, tiến vào Long Châu không gian. Sau đó cùng trứng rồng ký kết khế ước, trở thành thần Long tôi tớ. Ở Kỳ Tử Thanh phía sau, bao quát Kỳ Tử Thanh ở bên trong, có 49 người. Không, 49 quỷ, đều là kỳ gia người bên trong tinh anh. Tuy rằng trở thành quỷ tu, nắm giữ so với người bình thường dài lâu nhiều lắm tuổi thọ. Cùng trứng rồng ký kết khế ước, nắm giữ thần Long nô bộc cao quý thân phận. Thế nhưng cũng nhất định, những người này không cách nào rời đi Long Châu không gian. Trừ phi là trứng rồng ấp đi ra, ở thần Long dưới sự cho phép, dẫn dắt đi, bọn họ mới có thể rời đi Long Châu không gian. Mà trứng rồng cũng là có nhất định tỷ lệ không thể ấp đi ra. Vạn nhất trứng rồng không thể ấp đi ra, hoàn toàn đánh mất hơi thở sự sống, trở thành chết trứng, Long Châu không gian cũng sẽ chết đi, sau đó tan vỡ, những này ở Long Châu không gian bên trong quỷ tu nô bộc, cũng sẽ theo Long Châu không gian tan vỡ, thần hồn câu diệt. Viên Thư Duật vào lúc này nội tâm trừ chấn động, vẫn là chấn động, hắn không nghĩ tới Kỳ Tử Thanh đám người vì thủ hộ trứng rồng. Lại có thể làm được cái trình độ này. Bỏ qua thân thể. Đối với một người tới nói, chẳng khác gì là bỏ qua phần lớn hưởng thụ sinh hoạt năng lực. Không có thân thể, liền không có cách nào nối dõi tông đường. Không có cách nào hưởng thụ đôn luân. Chuyện phòng the, chi nhạc. Cũng không có cách nào hưởng thụ tinh mỹ đồ ăn. Không có cách nào hưởng thụ rượu ngon vui sướng. Không có cách nào hưởng thụ đa số người cũng có thể hưởng thụ đến đồ vật không có thân thể. Vẫn cùng trứng rồng ký kết khế ước. Nhất định, ở trứng rồng không có ấp đi ra trong những năm này. Bọn họ chỉ có thể ở chỗ này cái Long Châu không gian bên trong. Bình thản, quạnh quẽ địa sinh sống. Viên Thư Duật nghĩ đến vì mình cái này ngũ trảo kim long sinh ra. Kỳ Tử Thanh, kỳ gia quỷ tu làm nhiều chuyện như vậy. Liền không cách nào bình tĩnh. Viên Thư Duật thở dài một hơi. Đồng ý nói. Chờ có cơ hội. Ta mang bọn ngươi đều đi bên ngoài thế giới nhìn. Kỳ Tử Thanh cùng cái khác kỳ gia quỷ trên mặt. Đều hiển lộ ra vui sướng biểu hiện. Thậm chí mấy cái xem ra tuổi so sánh nhẹ quỷ. Kích động đến quỷ thân cũng bắt đầu run rẩy. Ở chỗ này cái nhất thành bất biến Long Châu không gian bên trong. Nhiều năm như vậy. Mỗi cái quỷ đều muốn đi bên ngoài nhìn. Chính là không hề làm gì. Chỉ là nhìn. Cũng có thể làm cho bọn họ thỏa mãn. Vào lúc này, Viên Thư Duật nhìn về phía đứng thẳng ở bên phải những kia thiếu nữ. Những này thiếu nữ một so với một thủy linh, da rẻ một so với một non mềm, khuôn mặt một so với một mỹ lệ, vóc người một so với một nóng nảy. Nếu là những này thiếu nữ, trong đó 3, 5 xuất hiện ở thế giới bên ngoài, nhất định sẽ gây nên to lớn phong ba. Những này thiếu nữ đều trừng mắt mắt to như nước trong veo. Nhìn Viên Thư Duật, Viên Thư Duật cả đời đều chưa từng thấy nhiều mỹ nữ như vậy. Nhìn thấy những mỹ nữ này dùng thiếu nữ đặc hữu thanh thuần ánh mắt nhìn kỹ chính mình, nội tâm cũng là hơi có chút hưng phấn. Kỳ Tử Thanh nói tiếp, các nàng đều là thụ tinh, cũng là có 49 cái, đều là bị thụ tinh mẫu cây sinh dưỡng đi ra. Các nàng một đời đi ra, sẽ bị mẫu cây yêu cầu cùng chủ nhân ngài ký kết khế ước. Các nàng cũng đều là ngài nô bộc. Viên Thư Duật nghe xong, nhất thời có chút ngổn ngang. Chính mình dĩ nhiên liền như vậy nắm giữ 49 cái tiệt sắc nô bộc. Những này thiếu nữ, tùy tiện kéo ra ngoài một, tuyệt đối thuấn sát cái gì thế giới tiểu thư loại hình. Hiện tại, chính mình dĩ nhiên nắm giữ 49 cái. Hơn nữa mỗi người phong cách đều không giống nhau. Có linh động, có ngây thơ, có đáng yêu, có lãnh diễm, có thanh thuần, có hiền thục, có ôn nhu, có hoạt bát. Phàm là Viên Thư Duật có thể nghĩ đến mỹ nữ loại hình này, 49 cái thụ tinh đều bao quát. Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng là nhìn ra rồi Viên Thư Duật trong ánh mắt tiềm tàng hừng hực lòng tính bản dâm, cái này là mọi người đều biết. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đối với thụ tinh thiếu nữ quan tâm, không hề có một chút nào người nhường Kỳ Tử Thanh cảm thấy kỳ quái. Kỳ Tử Thanh nói tiếp, chờ chủ nhân tu thành hình người sau đó, có thể để cho các nàng đến thị tầm, có thể phụng dưỡng chủ nhân, là các nàng vinh quang. Chúng ta những quỷ này tu, là không có thực thể. Vì lẽ đó, chúng ta kỳ ra những quỷ này tu bên trong nữ tử. Tuy rằng cũng đều là tấm thân xử nữ, thế nhưng, là không có cách nào phụng dưỡng chủ nhân đôn luân. Chuyện phòng the, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Kỳ Tử Thanh thở dài. Nếu là kỳ gia còn giống như trước như thế mạnh mẽ, tự nhiên có thể chọn lựa ra một ít tuyệt sắc xử nữ đến cho chủ nhân thị tầm. Thế nhưng hiện tại, không biết kỳ gia người tình huống làm sao. Vì lẽ đó, con đường này cũng là đứt đoạn mất. Viên Thư Duật nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới, mình mới từ trứng rồng bên trong sinh ra, liền nắm giữ một do 49 tên thụ tinh thiếu nữ tạo thành hậu cung. Mà nghe Kỳ Tử Thanh ý tứ, nếu là kỳ gia còn cường thịnh, chính mình liền có thể có được càng khổng lồ hậu cung. Tiếp đó, Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ đến Kỳ Tử Thanh phía trước. Chờ chủ nhân tu thành hình người sau đó. Chấm ngoặc kép, lẽ nào, chính mình là có biện pháp tu thành hình người. Nếu như tu thành hình người, chính mình tự nhiên cũng không cần từ bỏ Viên Thư Duật thân phận này. Vẫn là có thể cùng gia nhân sinh hoạt cùng nhau. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật một cơ linh, đem ánh mắt từ thụ tinh thiếu nữ trên người thu hồi. Nhìn về phía Kỳ Tử Thanh, người nói, ta là có thể tu thành hình người. Cần muốn thời gian bao lâu, ta mới có thể tu thành hình người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.